Ta tu tiên tại gia tộc. Chương 578, thử nghiệm 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi, thử xem như nào. Trần Đạo Huyền một tay xách bộ linh giáp trước mắt này lên, ném cho Trần Đạo Sơ. Thấy thế, Trần Đạo Sơ vội vàng tiếp nhận linh giáp, hùng hục đi theo phía sau Trần Đạo Huyền. Viện nghiên cứu pháp khí của Trần gia nằm gần khu công nghiệp trên đảo Song Hồ, bởi vì viện nghiên cứu pháp khí mới thành lập đã đóng góp nhiều lần, gia tộc cũng càng ngày càng coi trọng viện nghiên cứu pháp khí đặc biệt này. Cùng với đó, chính là gia tộc ưu tiên các loại tài nguyên mà nó cần thiết. Trong đó đương nhiên bao gồm cả diện tích của viện nghiên cứu pháp khí. Trần Đạo Huyền và Trần Đạo Sơ đến một bãi thí nghiệm của viện nghiên cứu pháp khí. Đây là một địa điểm dành riêng cho việc thử nghiệm các loại pháp khí mới. Có diện tích rất lớn, khoảng chừng 7 hoặc 8 cây em vuông. Nhìn mảnh sân trống trải trước mắt này, Trần Đạo Huyền gật gật đầu, lập tức xoay người nhìn về phía Trần Đạo Sơ nói, bắt đầu đi. Trần Đạo Sơ thuần thục lạc ấn thần thức lên trên mẫu linh giáp trong tay. Sau khi luyện hóa đơn giản xong liền đeo bộ động lực linh giáp này trên người. Nhìn bộ dáng vũ trang đầy đủ của Trần Đạo Sơ, Trần Đạo Huyền không khỏi nhớ tới năm đó lần đầu tiên tìm hắn kiểm tra lực phòng ngự của linh giáp. Đối phương cũng gần như là bộ dáng này. Chớp mắt, nhiều năm đã trôi qua. Lắc đầu, thu hồi suy nghĩ trong lòng, Trần Đạo Huyền cao giọng nói, sẵn sàng chưa? Trần Đạo Sơ khẩn trương gật gật đầu, chợt tựa hồ nghĩ đến lực phòng ngự của bộ linh giáp này, lấy hết dũng khí nói, thiếu tộc trưởng, ta đã chuẩn bị xong, bắt đầu đi. Trần Đạo Huyền cũng không nói nhảm, trực tiếp tế xuất phi tuyết kiếm, chém một đạo kiếm quang thẳng táp về phía đối phương. Phi kiếm đem bầu trời vẽ ra một vết trắng, lập tức hung hăng chém lên linh giáp của Trần Đạo Sơ. Oanh, kèm theo một tiếng nổ vang, nhất thời một đạo khí lãng tròn tròn màu trắng tản mạn ra về bốn phía. Một lúc lâu sau, song khí trắng mới chậm rãi biến mất. May mắn thay, đây là ở trong không khí, nếu nó nằm ở trên mặt đất, không thể biết được một kiếm này sẽ gây ra bao nhiêu thiệt hại. Không thể không nói, theo thực lực của Trần Đạo Huyền càng ngày càng mạnh, lực phá hoại do giơ tay nhấc chân tạo thành cũng càng ngày càng khủng bố. Khi luyện khí kỳ, mặc dù cầm phi kiếm thượng phẩm cấp 1, quán thâu chân khí, kiếm quang nhiều nhất cũng không quá 9 thước, sức phá hoại như thế, muốn phá hủy một tàu chở hàng đều rất khó khăn. Mà sau khi Trần Đạo Huyền thăng cấp tử phủ kỳ, mặc dù không vận dụng đại đạo pháp tác để tăng phúc uy năng của công kích, một kiếm tùy tiện cũng có thể kích phát ra hơn 10 đến gần 100 trượng kiếm quang. Đừng nhìn một kiếm công kích vừa rồi của Trần Đạo Sơ bình thường không có gì lạ, trên thực tế đây là hiệu quả do hắn cố ý đem kiếm quang nội liễm. Nếu không tùy ý bại lộ kiếm quang ra bên ngoài, ít nhất cũng đến mấy chục trượng. Kiếm quang nội liễm còn hơn 10 trượng. Uy năng của một kiếm này cũng đã đạt tới trình độ tử phủ trung kỳ, thậm chí tiếp cận tử phủ hậu kỳ. Đừng nói là Trần Đạo Sơ mặc linh giáp cấp 2. Dù cho hắn mặc linh giáp cấp 3. Chỉ sợ dưới một kiếm này đều phải chịu thương thế không nhẹ. Đương nhiên, Trần Đạo Huyền xuống tay tàn nhẫn như vậy cũng không phải muốn mượn cơ hội giáo huấn Trần Đạo Sơ, mà là hắn thông qua hiểu biết vừa rồi, biết được lực phòng ngự của bộ động lực linh giáp cấp 2 trước mắt này khủng bố vô cùng. So sánh tới, khi tu sĩ trúc cơ mặc linh giáp này, chỉ sợ lực phòng ngự còn mạnh hơn so với mặc linh giáp cấp 3. Công kích của tu sĩ tử phủ sơ kỳ bình thường căn bản không làm gì được nó. Trần Đạo Huyền đơn giản trực tiếp bộc phát ra công kích của tử phủ trung kỳ, xem rốt cuộc nó có thể chịu đựng được hay không. Kết quả, khí lãng tán đi, thân hình của một linh giáp màu xanh xuất hiện trước mắt. Trần Đạo Huyền, nhìn qua, Trần Đạo Sơ lại bình yên vô sự. Khụ khụ khụ, đang nghĩ ngợi. Trần Đạo Sơ ho khan kịch liệt, linh giáp màu xanh rút đi. Khóe miệng Trần Đạo Sơ mơ hồ lộ ra một tia vết máu. Thiếu tộc trưởng, lần sau ta sẽ không cùng ngài kiểm tra lực phòng ngự của linh giáp nữa. Vẻ mặt của Trần Đạo Sơ u oán nhìn Trần Đạo Huyền. Trần Đạo Huyền xấu hổ cười một tiếng, ném qua một bình linh đan chữa thương, nói, trong lòng ta tự biết, vừa rồi nếu ngươi không chịu nổi, ta sẽ kịp thời thu tay lại. Nhìn thấy vẻ mặt không tin của Trần Đạo Sơ, Trần Đạo Huyền ho khan một tiếng, cũng không giải thích nữa. Chỉ là, bộ linh giáp này quả thật không tệ. Mặc dù không phải là linh giáp cấp 3, nhưng trong tay tu sĩ trúc cơ, phát huy ra lực phòng ngự còn mạnh hơn so với linh giáp cấp 3. Đúng vậy, Trần Đạo Sơ vừa lấy ra một viên linh đan từ trong bình ngọc bỏ vào miệng, nuốt xuống, vừa nói, đáng tiếc là bị hạn chế bởi phẩm giai, giới hạn phòng ngự của nó vẫn không bằng linh giáp cấp 3. Nếu tu sĩ tử phủ mặc linh giáp thượng phẩm cấp 3, chỉ sợ thiên kiêu tu sĩ tử phủ cũng không làm gì được. Từ góc độ này mà xem, động lực linh giáp của ta còn kém xa. Nhảm nhí, nếu linh giáp cấp 3 không có tác dụng mạnh như vậy, Càn, Nguyên Kiếm Tông cùng các đại gia tộc đỉnh cấp khác sẽ không hao phí tâm tư đi phong tỏa thủ pháp luyện chế của nó. Trần Đạo Huyền nói rồi, lắc đầu thở dài, không chỉ là thủ pháp luyện chế linh giáp cao giai ở Vạn Tinh Hải, ngay cả linh quặng thạch luyện chế linh giáp cao giai cũng là hàng cấm. Cách chương